Nếu đều là con trai nhà họ Phó, vậy thì tập đoàn Phó Thị nên có phần của Phó Quân Bác Anh. Dựa vào cái gì mà toàn bộ thuộc về anh cả Phó Quân Tiêu chứ? Không, thứ mà Phó Quân Bác muốn là toàn bộ tập đoàn Phó Thị. Tâm tư của anh ấy, kỳ anh mãi mãi không thể nào hiểu được. Từ nhỏ đến lớn, ánh sáng trên người anh cả Phó Quân Tiêu luôn khiến Phó Quân Bác phải lùi vào bên trong bóng tối vô hạn. Dù là thân thích trực hệ hay là thân thích chi thứ của nhà họ Phó, trong mắt trong lòng đám người bọn họ kia tất cả chỉ nhìn thấy có anh cả Phó Quân Tiêu. Cách chương.